Thần trong các vị thần. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trời đã tờ mờ sáng. Chỉ thấy một con ngựa từ trong khu rừng phóng ra. Có hai bóng người cưỡi trên lưng ngựa. Đó là một nam một nữ. Người nam có khuôn mặt thanh tú. Trên người mặc chiếc áo vải có vài chỗ bị cào rách. Trên vai có leo một chiếc túi hành lý lớn. Ngoài ra còn một thanh kiếm rẻ tiền treo trên eo lưng. Còn người nữ thì có khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Nhưng trong mắt của chàng thanh niên đó thì là ác quỷ. Mặc một bộ giáp nhẹ, cực kỳ tiết kiệm vải. Trên eo lưng có leo một thanh kiếm và chiếc túi nhỏ. Không phải là Tiền Thế Kiệt và cô nữ kỵ sĩ thì còn là ai nữa? Lúc này cả hai đang cưỡi trên lưng ngực phóng ra khỏi khu rừng. Con ngựa này là của cô nữ kỵ sĩ. Vì lúc nãy phải giao chiến với ma thú, nên cô ta đã giấu con ngựa một nơi an toàn. Lỡ không cẩn thận làm chết con ngựa phải quốc bộ về nhà thì khổ. Và phía sau lưng con ngựa là xác của con ma thú được cột chặt trên một ván gỗ. Sợi dây thừng cột chặt trên ván gỗ được nối thẳng tới yên ngựa. Nên lúc này, ngoài việc phải chở hai người trên lưng, con ngựa còn phải kéo thêm một cái xác ở phía sau. Lúc này tư thế ngồi trên ngựa của cả hai có chút mùi vị ám muội. Chỉ thấy cô nữ kỵ sĩ là người giữ dây cương ngồi ở phía trước điều khiển con ngựa. Còn Tiền Thế Kiệt thì ngồi sát ở phía sau. Hai tay của anh ta đang ôm chặt vào chiếc eo mảnh mai của cô nữ kỵ sĩ. Cái yên ngựa được bao nhiêu lớn chứ? Một người ngồi lên còn vừa đủ. Nhưng nếu hai người ngồi lên thì cộng thêm con ngựa đang phi đi với tốc độ khá nhanh. Nhấp nhô lên xuống. Nên làm cho cơ thể của Tiền Thế Kiệt càng lúc càng ép sát vào cơ thể của cô nữ kỵ sĩ hơn nữa. Hai bàn tay đang dính sát vào làn da mát rượi ở chiếc eo của cô ta. Nên Tiền Thế Kiệt lúc này đang rơi vào tình trạng hết sức khổ sở. Khổ sở vì anh ta phải dùng hết toàn bộ ý chí của mình để ngăn cản một bộ phận ở giữa háng của mình đang có xu thế chuẩn bị chào cờ. Khổ sở vì sự nhấp nhô trong lúc di chuyển của con ngựa càng lúc càng dữ dội. Phải biết rằng một chàng trai 20 tuổi đầu đang ở trong trạng thái sung sức nhất của đời trai. Và ngồi ngay phía trước là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đã vậy cơ thể của cả hai đã dính sát vào nhau. Ngoài ra, toàn thân của cô ta còn ở trong tình trạng cực kỳ ít vải nữa chứ. Mùi hương thơm thoang thoảng tỏ ra từ cơ thể của cô gái chui lọt vào trong lỗ mũi của Tiền Thế Kiệt. Khiến cho cái đầu của anh ta có chút ngây ngất. Cộng thêm những đợt nhấp nhô lên xuống của con ngựa. Lúc này cái đầu của Tiền Thế Kiệt chỉ như muốn nổ tung ra. Tình trạng của anh ta lúc này vô cùng thích hợp dùng từ hạnh phúc trong đau khổ. Để hình dung, Tiền Thế Kiệt chỉ mong muốn mình được giải thoát khỏi cái cảm giác đau khổ này càng sớm càng tốt. Anh ta cũng không biết ý chí của mình còn chống cự được bao lâu nữa. Trong đầu của anh ta lúc này tựa như đang xảy ra cuộc giao chiến giữa thiên thần và ác quỷ. Và hình như phe ác quỷ đang dần dần chiếm thế thượng phong thì phải. Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Thượng Đế ơi, xin các người hãy cứu con. Cứu con thoát khỏi cái kiểu tra tấn khủng khiếp như thế này, đó là dòng suy nghĩ duy nhất trong đầu của anh ta vào lúc này. Cách chương.